Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 554, đợi mấy con mèo nhỏ. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình liên tiếp dọc theo núi rừng tuyết địa. Đi sấp xỉ 10 ngày. Đừng nói chó sói. Một cây lông sói cũng không thấy. Không riêng gì người có chút mệt mỏi. Liên phát điều hòa lò so hai cái quỷ gây chuyện đều có điểm hứng thú le que. Hunter mỗi ngày buổi trưa cũng biết dùng điện thoại vệ tinh đi theo mấy cái công ty an ninh người. Trò chuyện một chút nhất tình huống mới. Thời gian ngược lại là tiếp tế một lần. Vẫn là cái loại đó quân dụng lương khô. Ăn cứ ăn nuông chiều từ bé dạ dày có chút khó chịu. Mọi người từ từ thư giãn xuống. Vậy ở trong núi rừng từ từ không lo lắng đứng lên. Không giống đoạn này thời gian tới một mực đi đường. Mọi người cũng có sung túc thời gian đổi một chút khẩu vị. Hạ chiều 5 giờ chung thời điểm mọi người liền quyết định đóng trại. Cư An cùng Hunter phụ trách đánh một đầu nai trở lại đánh một chút dâng đồ ăn. Thornton thì phụ trách ở tuyết địa hạ tìm chút núi rừng thực vật cái gì điều gia vị. Còn như Brian làm dễ dàng nhất việc, nhặt gỗ nổi lửa, trên xe trượt tuyết hành lý đều bị bỏ vào trong doanh trại. Giữ lại cho còn lại chó chăn bò cửa trông chừng. Cư An cùng Hunter ngồi ở trên xe trượt tuyết trong ngực ôm súng. Toàn người mặc cùng một quả banh ra vậy mang Teddy cùng dây cót lò so ba cái theo dã nai để ấn. Phương hướng đuổi theo, Teddy lỗ mũi rất bén nhạy. Trên đường ngửi ngửi ngay ở phía trước chạy. Đại Kim cùng Tiểu Kim chính là bay một hồi liền đến trên cây nghỉ chân một chút. Chờ cư ăn cùng Hunter hai người tới. Trên mặt tuyết đàn lộc di động rất chậm. Rất nhanh liền bị Hunter cùng cư ăn hai người đuổi kịp. Hơn nữa Bắc Mỹ nai còn không thế nào người phải sợ hãi. Cư ăn hai người đứng cách trước đàn lộc chừng 10 mét địa phương bắt đầu thương lượng thủ tiêu vậy một. Đầu tên xui xẻo. Bỗng nhiên đàn lộc một người trong nai đầu dơ lên. Để cho cư ăn nhìn mở cờ trong bụng. Dòng dã đếm một chút 16 xoa sừng lớn lập tức hướng về phía Hunter nói. Cái đó. Ở giữa cái đó lớn nhất nai. Thứ tốt à. Ta đã sớm muốn biết cái nai sừng tấm lớn đầu làm trang sức. Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp. Cư ăn trong nhà ngược lại là có một đầu. Đầu sừng khô quá đẹp hơn nữa. Dáng dấp cũng càng thêm nguyên vẹn. Nhưng là cứ ăn phải đem đầu nai treo trên tường. Tiểu hổ cùng tiểu chi hai cái đứa nhỏ có thể khóc chết. Còn không xách mẹ lại nhảy sức lực. Nói xong cứ ăn lập tức từ trên lưng lấy xuống súng trường. Bưng lên súng liền bắt đầu nhắm. Đám này ngu nai thấy cứ ăn giơ súng thời điểm vẫn là nhàn nhã đá văng ra tuyết tìm cỏ ăn. Một tiếng súng vang. Trung gian đầu kia nai lớn lập tức nhảy cỡn lên. Nhanh chân chạy mười mấy mét mới đột nhiên ngã quỵ trên đất. Còn lại nai lúc này mới biết sợ. Rối rít bước chân một đường chạy như bay trốn. Teddy, đi đi đầu kia nai cho ta kéo về cư ăn chỉ cách đó không xa nai nói. Kêu hai tiếng vậy không thấy Teddy đã qua. Chuyển đầu nhìn bốn phía. Không chỉ Teddy, liên phát cái lò xo đều không thấy Teddy. Teddy, cư ăn lớn tiếng kêu hai tiếng. Cái này mới nghe được cách đó không xa trong rừng truyền đến một tiếng gầm. Đám này lăn lộn cầu. Chạy thế nào trong rừng đi. Cư An quay đầu hướng về phía Hunter nói. Ta lại xem. Nghe Cư An nếu hanh đặc biệt gật đầu một cái. Vậy ta đi qua đem nai vận lên xe trượt tuyết. Làm xong kêu ngươi. Ngoặc kép. Nói xong đuổi xe trượt tuyết hướng nai bên cạnh chạy đi. Cư An chính là bước tề trước đầu gối tuyết. Trong tay ôm súng trường, hướng Teddy thanh âm đi về phía, đi vào trong rừng, ngẩng đầu liền thấy Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái đứng ở trên một cây đại thụ. Trên cành cây còn treo một cái bụi đất không giữ lại thứ gì đang ăn. Nhìn dáng dấp còn không nhỏ, cứ ăn hướng về phía Đại Kim cùng Tiểu Kim cười mắng một câu. Còn không chờ cơm chưa bắt đầu, hai người các ngươi lan lộn cầu trước hết ăn được. Một chút tổ chức họ kỷ luật họ cũng không có. Ngoặc kép, Teddy cùng dây cót ba cái đang đứng ở một cái hang cửa. Teddy chuyển đầu hướng về phía cư ăn thấp giọng giống lên một tiếng. Dây cót cùng lò so hai cái đứng ở cửa hang. dây cót đầu lớn, đầu căn bản thân không vào hang miệng. Liền khỏi phải nói tét đi, cái này lớn gấu ngựa, chỉ có lò xo còn hơi nhỏ một chút. Nghiêng đầu, nhe răng tét miệng đưa một cái chân trước hướng bên trong móc thứ gì. Móc mấy cái tựa hồ không với tới. Đem móng vuốt rụt trở lại. Hướng về phía tét đi ngao ô liền một tiếng. Cùng dây cót hai cái lập tức chạy ra. Tét đi chạy tới cửa hang. Móng trước cũng trước bắt đầu đào lỗ. Cùng cư an đi tới tét đi bên cạnh. Cửa hang bị tét đi đào lớn không ít. Đứng ở tét đi phía sau. Tét đi móng vuốt vứt bùn thiếu chút nữa bắn tung tóe mình cả người. Hướng về phía tét đi hô một tiếng. Đừng đào. Để cho ta tới xem. Ngoặc kép. Nói xong vỗ tét đi cái mông một chút. Nghe được cư an thanh âm. Tét đi đem đầu rụt trở lại. Cư an đưa tay đem tét đi trên đầu đất bùn vỗ một cái. Người ngu. Dây cót cùng lò xo mình không có móng vuốt à. Để cho ngươi đào. Ngoặc kép. Xoa xoa tét đi đầu lớn. Đem tét đi nhẹ nhàng đẩy một cái. Đến khi tét đi qua một bên. Cư an lúc này mới nhoài người đến liền cửa hang hướng bên trong động nhìn. Sáu con mắt ti hí sáng trông suốt. Xem ra đầu không lớn. Cư an nhìn xuống khoảng cách. Mình mới có thể bắt đến. Ở cửa hang nằm xuống liền thân thể. Nghiêng thân thể nắm tay duỗi vào. Sờ mấy cái. Cũng cảm giác bắt được một cái. Đem nhóc lấy ra vừa thấy. Nhóc thật đúng là hung mãnh. Đang cắn trên tay mình thật dày da găng tay. Móc ra vừa thấy, để cho cư an thất vọng. Trên tay rõ ràng là khi còn bé trong nhà nuôi qua con báo sao. Hơn nữa động vật nhỏ gào khóc tiếng kêu vậy cùng con mèo nhỏ giống nhau. Trừ gầy một điểm khác đều không gì dễ nói. Chính là một con mèo hoang. Xem tới nơi này lập tức hướng về phía đại kim cùng tiểu kim mắng. Hai người các ngươi khốn kiếp. Làm gì ăn mèo già. Ngoặc kép, đang chửi đâu. Dây cót đi tới, nhẹ nhàng nhìn cư ăn trong tay con mèo nhỏ, hướng về phía ngửi một cái, sau đó le lưỡi liếm một chút, thấy cư ăn trên tay con mèo nhỏ, lò xo vậy tới ngửi một chút, sau đó hai cái quỷ gây chuyện liền không có hứng thú gì. Đi qua một bên ngồi chồm hổm xuống, cư ăn trong lòng cái này khí à, đi tới đưa chân mỗi người trên mông tới lập tức, nghe mùi vị liền chạy. Lúc trước đưa tay móc cái gì móc? Ngoặc kép, cái này mấy con mèo nhỏ ngươi muốn cho người anh em làm thế nào? Lão lời nói tốt, nam không nuôi mèo nữ không nuôi chó. Người anh em đối với mèo một chút hứng thú cũng không có à? Cái này còn không có thể cứ như vậy để. Nói thế nào đều là ba cái sinh mạng nhỏ. Mèo già vào đại kim cùng tiểu kim trong bụng. Con mèo nhỏ này thả đất hoang bên trong vậy không sống được à? Cuối cùng suy nghĩ một chút dứt khoát đem con mèo nhỏ ném vào trong không gian. Sau đó đem khác hai con mèo nhỏ vậy từ trong ổ móc ra. Cùng nhau bỏ vào. Khá tốt trong không gian thức ăn tương đối nhiều. Lấy một mâm lớn sữa bò đặt ở ba con mèo nhỏ bên cạnh. Xoay người ra không gian mang tét đi dây cót lò xo ba cái hướng Hunter phương hướng đi tới. Đến xe trượt tuyết bên cạnh. Hunter đã đem đầu nai sừng tấm đến xe trượt tuyết phía sau. Cả người ngay tại trên mặt tuyết kéo. Thấy cư an đi tới cười nói. Đi, chúng ta có thể đi về. Nói xong gọi cư an lên xe trượt tuyết. Cùng nhau hướng doanh chạy phương hướng chợt đã qua. Tét đi ba cái đương nhiên là trên đất chạy. Còn như đại kim cùng tiểu kim. Phỏng đoán người ta còn chưa ăn xong cơm tối đâu. Hơn nữa cái này hai cái muốn tìm cư an vậy thì thật là quá dễ dàng. Trở lại doanh trại, cư an cùng Hunter đem nai tách ra một chút. Sau đó hai người cầm đao nhỏ bắt đầu cách doanh trại chừng 10 mét địa phương xa lột ra nai. Brian đã đem đống lửa sinh đứng lên. Thornton vậy từ trong tiết địa đào một ít thịt rừng tới. Thấy cư an hai cái đem nai treo lên. Đi tới nhìn Hunter gạt chừng 10 giây. Hướng về phía Hunter nói, hay là để ta đi, ngươi đi đem ta tìm tới rau củ dại rửa một cái. Nói xong từ Hunter trong tay nhận lấy đao nhỏ, bắt đầu gạt đứng lên, có Thornton gia nhập, da nai lột đứng lên liền mau hơn chừng 10 phút hai người liền đem đúng đầu nai gạt xuống. Đương nhiên lớn nai đầu vẫn hoàn hảo, Cư-an đem ra nai mang nai đầu một khỏa, sau đó dùng sợi dây một bó liền bỏ vào mình trên xe trượt tuyết. Chờ ra khỏi núi bên trong, đi ngay tìm một người cho tự mình luyện chế cái nai đầu treo kiện. Thon Tần đem nai mở bụng, đem bên trong nội tạng móc ra bỏ qua một bên. Brian liền chào hỏi mình mười mấy cái xe trượt tuyết chó vây quanh. Đám này ngu đần chó liền vây quanh nai bên trong giấu gặm. Brian nhìn cư ăn mấy cái mang tới chó chăn bò động một cái đều không động liền hướng về phía cư ăn. Cùng Thon Tần hỏi, các ngươi chó không cho ăn nội tạng động vật. Ngoặc kép, Thon Tần lắc đầu một cái nói, chó chăn bò ít nhất cũng phải ăn đồ nửa sống. Đồ toàn sống căn bản không ăn. Bây giờ đừng nói chỉ Thon Tần mấy cái mục trường. Louis Tao bốn phía mười mấy mục trường đều là nuôi cư ăn mục trường sinh sôi chó chăn bò. Cư ăn vậy không làm cái bảo vật. Ai mở miệng muốn, chỉ cần mục trường cún con đủ dùng. Cư ăn luôn là để cho người tới ôm đi một ít. Brian nghe lắc đầu một cái nói. Cái này ngược lại là chuyện phiền toái tình. Vốn là chuyến này lúc kết thúc ta chuẩn bị hỏi các người muốn hai cái chó chăn bò đâu. Bất quá chỉ ăn nửa chín đồ ở dã ngoại sinh tồn. Gia tăng người lượng công việc. Nói xong thở dài. Cư ăn hiểu Brian ý tưởng. Mấy ngày qua Brian đối với chó chăn bò lực lượng thật sự là khen không dứt miệng. 13 con chó kéo xe trượt tuyết so mình 18 cái cũng sắp. Hơn nữa sức chịu đựng vậy so mình Husky cao hơn. Dĩ nhiên dáng người vậy so hắn xe trượt tuyết chó lớn mấy vòng. Nhìn Brian nóng mắt vô cùng. Cứ thế vây quanh chó chăn bò vỗ một hai buổi tối. Sau đó điều này thật sự là không việc gì có thể đập. Cái này 5-6 ngày ngược lại là một chút đều không vỗ qua đồ. Máy chụp hình một mực cứ như vậy đặt ở trên xe trượt tuyết. Toàn bộ sự việc đều xử lý xong. Câu trên đống lửa bốn phía treo mấy chục chuỗi thịt cái. Ở giữa treo một cái tiểu cương nồi. Bên trong nấu mấy cái thịt nai. Gia vị chính là cư ăn mang tới một ít hoa tiêu cái gì cộng thêm Thon Tần tìm tới một ít rau củ dại. Không cách một đoạn thời gian. Mấy người liền đem bên cạnh treo thịt cái lật một lần. Nướng thịt cái bốn bề vàng ố. Liền lấy xuống đút chó chăn bò. Dĩ nhiên, tét đi mấy cái thịt cái thì phải lớn hơn nhiều. Không ngăn được những thứ này bụng bự. Mỗi người chia tay bốn nhánh. Hàn cùng Tiến Bảo ngược lại là lười biếng yêu quý thể lực. Đến doanh trại liền nằm xuống. Động đều không động. Trên mình thật dày da lông vậy đủ ấm áp. Cùng trong nhà như nhau đang chợp mắt. Lúc ăn cơm như thường không thiếu ăn. Ăn xong rồi thịt nai. Uống một chút thịt canh. Mỗi người lại chia tay một ly nhỏ rượu vodka lấy sưởi ấm. Mọi người liền chia nhau sửa sang lại mình túi ngủ. Chuẩn bị qua đêm. Còn như ở giữa đêm an bài người tuần tra. Có tét đi mấy cái cộng thêm một bầy chó. Cái nào mắt không mở đồ dám tới. Cư An đem túi ngủ kéo nắp đến ngực. Nghe Hunter mấy người tiếng ngáy. Cảm giác mọi người cũng ngủ say sau đó đưa tay từ trong không gian mò ra sô-cô-la. Từng cái nhét vào tét đi dây cót mấy cái trong miệng. Cho mấy người gia tăng điểm dinh dưỡng. Dĩ nhiên đầu hổ củ tỏi trứng muối ba cái vậy thiếu không? Vậy ở bên cạnh mình Teddy mấy mỗi ngày buổi tối đều phải len lén thêm bữa ăn. Teddy so người khác còn nhiều hơn 5-6 một trái táo quả lê gì. Che chở, cư ăn thậm chí bên cạnh còn lấy mấy cái xương. Đối với mấy người nói là cho mấy món đồ buổi tối nghiến răng. Không phải cư ăn hẹp hòi, mà là cho người khác ăn những thứ này. Không có cách nào giải thích làm sao tới à. Tất cả tiếp tế đều là Hunter một tay thầu. Làm sao có thể Hunter không biết, không thể làm gì khác hơn là ban đêm cùng làm kẻ gian vậy người trong nhà cùng nhau len lén ăn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyenc.com/treo-tuyet-vu-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.